các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Trầm tiên sinh, ngài là cha của đứa bé có đúng không? Hiện tại Kiều tiểu thư cần phẫu thuật gấp. Nếu ngài tiện, nhanh chóng tới bệnh viện, ký giấy tờ đồng ý giải phẫu. Nếu để thời gian chậm trễ, Kiều tiểu thư sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ban đêm, 10 giờ, Kiều Ôn Oán tỉnh lại lần nữa từ trên giường bệnh. Trong phòng rất yên tĩnh, cô mở mắt, hoảng hốt trong chốc lát, chợt nghe thấy bên tai mình truyền đến tiếng nói rất thấp. Kiều tiểu thư, cô tỉnh rồi. Kiều Ôn Oán theo bản năng nhìn về bốn phía phòng bệnh, sau đó cả người giãy giụa muốn đứng dậy. Kiều tiểu thư, cô vừa mới làm giải phẫu sinh non, bây giờ còn chưa thể lộn xộn, cần nằm yên trên giường để nghỉ ngơi. Giải phẫu sinh non? Sắc mặt của Kiều Ôn Oán nháy mắt biến đổi, nhìn y tá thì thào hỏi. Kiều tiểu thư, xin cô nén bi thương, hiện tại thân thể của cô còn trẻ, còn có thể mang thai nữa. Cô nói là tôi mang thai, sau đó tôi lại sinh non, tôi có đứa nhỏ. Kiều Ôn Oán nhìn chằm chằm y tá, không thể tin, tiếp tục hỏi lần nữa. Y tá nghĩ đến Kiều Ôn Oán là thương tâm quá độ mới có thể như thế, có chút không cho là đành lòng, mở miệng nói với cô một lần nữa, cho nên chỉ khẽ gật đầu. Trong nháy mắt cả người Kiều Ôn Oán liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Y tá đợi trong chốc lát, nhìn thấy cô không có nói gì, có chút lo lắng mở miệng. Kiều tiểu thư. Kiều Ôn Oán không có phản ứng, nhìn chằm chằm vị trí hư không, vẫn duy trì tư thế như vừa rồi. Kiều tiểu thư, cô có ổn chứ? Cô đừng quá khổ sở, cô chỉ cần điều trị thân thể thật tốt, tôi khẳng định là có thể mang thai đứa nhỏ bình thường. Lúc này Kiều Ôn Oán mới chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn y tá một cái, sau đó giống như là choáng váng, nằm ở trên giường bệnh. Sinh non, buổi chiều lúc cô đuổi theo Trầm Lương Niên, đột nhiên bụng quặn đau dẫn đến xuất huyết rất nhiều, hóa ra là chảy máu, mất đi đứa bé của cô. Đứa nhỏ, cô nhớ rất rõ, cô và Trầm Lương Niên đều tránh thai. Kiều Ôn Oán nghĩ, đột nhiên nghĩ đến hơn 2 tháng trước. Trầm Lương Niên ở quán bar uống rượu say mềm, nhân viên trong quán bar gọi điện thoại cho cô đi đón anh. Sau đó, một đêm kia, Trầm Lương Niên xem cô là cảnh hào hào, muốn rất cấp bách, cô thích anh như vậy, tự nhiên luyến tiếc phản kháng. Cho nên hoàn toàn để mình buông lỏng làm liều, không có biện pháp gì. Thì ra đứa nhỏ chính là vào lần kia sao? Lúc Kiều Ôn Oán mới lên tiếng hỏi, đứa nhỏ mấy tháng? Hơn 2 tháng. Kiều Ôn Oán nghe ba chữ này, đột nhiên liền câu môi nở nụ cười. Y tá đứng ở một bên, nhìn thấy liền có chút sợ hãi. Kiều Ôn Oán lại ngẩng đầu, cười càng ngày càng sáng lạng. Đến cuối cùng, đều phát ra âm thanh khanh khách. Nước mắt dọc theo đường nét của cô ta, chậm rãi chảy xuống dưới. Cô vẫn cười, cười đến cuối cùng, đột nhiên liền khóc rống lên. Sao cô lại mang thai chứ? Cô mang thai, vậy vì sao cô lại không có chút cảm giác nào? Nếu cô biết là cô mang thai, cô cần gì phải đi tìm Cảnh Hào Hảo, cần gì nghĩ đến biện pháp càng kéo càng xa quan hệ giữa Cảnh Hào Hảo và Trầm Lương Niên? Cô cần gì phải đụng vào xe của Cảnh Hào Hảo chứ? À, đúng vậy, là cô đi đụng vào xe của cô ta. Sao lúc ấy cô lại nóng đầu, lại cố tình đụng vào xe cô ta, gây ra tai nạn tổn thương chính mình? Nếu cô không tự mình lao vào, đứa nhỏ của cô sẽ không mất đi. Kiều Ôn Oán, mày rõ ràng biết chuyện đó là không nên làm, nhưng mày lại cố tình biết rõ còn cố phạm. Đến cuối cùng, nháo đến chính mình trình độ mất đi nhiều hơn là được. Y tá nghe tiếng cười của Kiều Ôn Oán biến thành tiếng khóc, tâm cả người cũng chua xót lên theo. Kiều tiểu thư, cô đừng có quá khổ sở. Vào lúc cô giải phẫu, Trầm Lương Niên vẫn luôn canh giữ ở bên người cô. Ngày ấy vừa mới trở về, nói là đi lấy một ít quần áo tắm rửa. Cô xem ngày ấy đối với cô rất tốt, tương lai khẳng định còn có thể sinh đứa nhỏ khác. Kiều Ôn Oán lại khóc càng lợi hại hơn. 11 giờ, Trầm Lương Niên mới về bệnh viện. Lúc này Kiều Ôn Noãn đã ngừng khóc, không khác gì với bình thường, nằm ở trên giường không có một chút tinh thần. Y tá nhìn thấy Trầm Lương Niên tiến vào, lập tức thức thời rời đi. Toàn bộ trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Trầm Lương Niên đặt quần áo tắm rửa của mình ở trên sofa, sau đó ngồi xuống, nâng tay lên, che mặt mình, trầm mặc trong chốc lát, sau đó hỏi cô. Vào cái đêm tôi uống rượu say ở thời Hoàng Kim, em đưa tôi đi về và chúng ta mang thai từ đó. Kiều Ôn Noãn không nói gì, qua thật lâu mới khẽ gật đầu. Trầm Lương Niên nhìn thấy Kiều Ôn Noãn gật đầu, tiếp tục nói. Tiểu Noãn, là em tự mình đụng vào xe của Hảo Hảo, có đúng không? Kiều Ôn Noãn vẫn không nói gì, lúc này đây, ngay cả gật đầu cũng không có nữa. Qua hồi lâu, Trầm Lương Niên nâng tay lên, hung hăng xoa mặt mình một phen, sau đó liền nói. Tiểu Noãn, lần này em ở trong bệnh viện dưỡng thật tốt, tôi sẽ ở trong này chăm sóc cho em. Trầm Lương Niên muốn bồi cô, Kiều Ôn Noãn có chút không thể tin quay đầu. Nhìn về phía Trầm Lương Niên, đáy lòng anh không phải vẫn luôn quan tâm Cảnh Hào Hào ư? Hiện tại anh rõ ràng đoán được là cô có ý định đụng vào xe của Cảnh Hào Hào, vì sao lại còn muốn bồi cô? Là vì cô mất đi đứa nhỏ của bọn họ hay sao? Đáy lòng không phải là đau, nhưng nghĩ đến anh có thể bồi ở bên cạnh người cô, đáy lòng Kiều Ôn Noãn hơi hơi có chút thoải mái. Trầm Lương Niên nhìn thấy Kiều Ôn Noãn không có cự tuyệt, đáy lòng anh biết cô đang hy vọng. Anh mới chậm rãi thở ra một hơi, chậm rãi nâng đầu lên, nhìn trần nhà, qua hồi lâu mới nói. Chuyện tai nạn xe cộ của Cảnh Hào Hào, lựa chọn giải hòa đi. Đáy lòng vốn vui sướng của Kiều Ôn Noãn, chớp mắt liền biến thành bi thương. Thật ra tai nạn xe cộ như vậy cũng không quá nghiêm trọng. Cho dù hiện tại cô mất đi đứa nhỏ, nhiều nhất cũng là Cảnh Hào Hào bồi thường, cũng sẽ không có trách nhiệm hình sự. Nhưng cô chỉ cần thông qua phương pháp luật để giải quyết, chuyện này khẳng định sẽ nháo ồn ào. Đến lúc đó, danh tiếng của Cảnh Hào Hào khẳng định sẽ xuống dốc không phanh. Cho dù Lương Thần, thiếu niên thiên tử của thành phố Giang Sơn che chở, nhưng vẫn không ngăn nổi miệng của nhiều người như vậy. Hóa ra, anh nói anh bồi cô là có điều kiện trao đổi. Kiều Ôn Noãn rất muốn nổi điên, nói không với Trầm Lương Điên, nhưng nháo Cảnh Hào Hào có tiếng xấu, đối với cô cũng chẳng có chuyện tốt gì. Không thể đổi được về đứa nhỏ của cô, không chiếm được người cô yêu. Kiều Ôn Noãn biết Trầm Lương Niên không phải thật tâm muốn ở lại bên cạnh cô, nhưng cô chính là không biết cốt khí như vậy. Cô đã mất nhiều hơn được, mất đi đứa nhỏ của chính mình, cô không thể lại mất đi anh. Kiều Ôn Noãn hốc mắt ửng hồng, dưới đáy lòng do dự hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng gật gật đầu, dùng ngữ khí thuận theo mà cô vẫn luôn dùng với anh, nói. Được, Lương Niên, em đều nghe theo anh. Cảnh Hào Hào vừa mới về biệt thự, Lương Thần liền phân phó Thím Lâm hầu hạ Cảnh Hào Hào đi ngâm nước ấm, mục đích để giúp cô giảm bớt tâm tình buộc chặt cả ngày nay. Cảnh Hào Hào chưa có ăn cơm trưa, bữa tối bụng cô đã đói đến lợi hại, khẩu vị cũng không có tốt, chỉ ăn cho qua bữa liền không có tinh thần đi lên trên lầu. Ban ngày đã trải qua nhiều chuyện tình như vậy, Cảnh Hào Hào thật sự có chút mệt mỏi, ở trên giường miên man suy nghĩ trong chốc lát, liền nặng nề ngủ tiếp đi. Dự án thu mua ở Thượng Hải, bởi vì Lương Thần đã tự nhiên rời đi nên mọi chuyện đã không thành công. Đây là lần đầu tiên sau khi Lương Thần thành lập tập đoàn Giang Sơn xuất hiện thất bại lớn như thế ở trên công việc. Nhưng mà Lương Thần cũng không có chút để ý, trực tiếp gửi một thông báo cho công ty, trực tiếp buông tha hợp tác với Thượng Hải. Lương Thần xử lý tốt hết thảy, trở về phòng ngủ, vài ngày không gặp Cảnh Hào Hào, vừa mới lên giường. Tế bào toàn thân của anh đều kêu gào, nghĩ muốn gần gũi với cô. Nhưng nhìn thấy cô ngủ rất say, Lương Thần vẫn là kiềm chế dục vọng quay cuồng trong cơ thể của chính mình, nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình không ngừng nghĩ đến chút chuyện trên công việc. Cảnh Hào Hào ngủ không có ngon, luôn đang nằm mơ. Từ lúc còn bé, cha mẹ bị trận lũ nước kia cuốn đi. Đến sau đó chính mình gặp Trầm Lương Niên, còn có chính mình đến thành phố Giang Sơn này như thế nào. Những ký ức trải qua hơn 10 năm kia, trong giấc mơ của cô như là một bộ phim điện ảnh cắt ra từ những đoạn đặc sắc, từng màn nhanh chóng xẹt qua đầu cô. Cô có khổ sở, có sung sướng, có hạnh phúc, chỉ là đến phía sau. Nhưng liền biến thành bi thương vô cùng vô tận. Sau đó Cảnh Hào Hào liền mơ thấy Kiều Ôn Noãn diễu võ dương oai, kéo cánh tay của Trầm Lương Điên đứng ở trước mặt mình. nói với mình rất nhiều lời trào phúng. Trầm Lương Nghiên đứng ở một bên, không rên lên một tiếng nào, rất thờ ơ. Sau đó, hình ảnh liền chuyển, cô ngồi ở trên xe, giẫm chân ga, muốn thoát đi, kết quả không biết chuyện gì xảy ra, có người liền vọt tới trước xe cô, bị cô đụng bay lên trên cao, sau đó rơi thật mạnh xuống đất. Cô sợ tới mức vội vàng xuống xe, nhìn thấy trên đất đều là máu. Lương Thần thật vất vả mới bình ổn suy nghĩ tà ác ở trong đầu của mình. Lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe được cô gái ở bên người mình chuyển đến âm thanh trầm thấp. Giọng nói của cô có chút hàm hồ, nghe không rõ ràng lắm. Anh nhịn, không thể tiến tới gần được, nghe cô có chút bất an lẩm bẩm. Máu, máu. Cô nói, trên mặt trắng nõn của cô liền phủ kín nước mắt. Lúc này Lương Thần mới nhận thấy cô đang gặp ác mộng, vội vàng vươn tay, nhẹ nhàng lắc thân thể của cô. Hảo Hảo, Hảo Hảo. Trong mộng của cảnh Hảo Hảo cứng ngắc hồi lâu, mới mở bước chân đi tới trước người nằm trong vũng máu kia. Cô có chút không rõ dung nhan của người kia. Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng vươn tay dò xét hơi thở người đó, phát hiện đã tắc thở. Nhất thời cô sợ tới mức liền ngã trên mặt đất. Cô đụng chết người rồi, cô lại có thể đụng chết người ư? Cảnh Hào Hào nhất thời liền đứng lên muốn gọi người tới giúp cô, nhưng trên ngã tư đường lại không có một bóng người. Cô chỉ có thể không ngừng chạy tới phía trước, muốn tìm một ai đó, nhưng chạy rất lâu cũng không có nhìn thấy một bóng dáng người nào. Ngay tại lúc cô sợ hãi tuyệt vọng, bên tai cô lại truyền đến một giọng nói. Hào Hào, Hào Hào. Cảnh Hào Hào mờ mịt mở to mắt, nhìn thấy một dung nhan quen thuộc. Cô nhíu chặt mày, sau đó đột nhiên liền hít hít mũi một cái, hô lên một tiếng. Lương Thần. Sau đó cô như là được nhìn thấy ân nhân cứu mạng, chợt nhào vào trong lòng của Lương Thần, hung hăng ôm thắt lưng anh nói. Tôi đụng chết người rồi. Anh giúp tôi cứu người đó. Một tay Lương Thần ôm Cảnh Hào Hào trong lòng mình, một tay kéo cô đến trước mặt, sờ sờ khuôn mặt ướt sũng nước mắt của cô. Hào Hào, không có việc gì đâu, chỉ là ác mộng. Em xem, hiện tại chúng ta đang ở trong phòng mình mà, sao có thể đụng chết người? Cảnh Hào Hào có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Lương Thần. Lương Thần cầm điều khiển từ xa một bên, mở đèn treo thủy tinh lớn ở trong phòng. Em xem, iPad có tính trò chơi, còn ném ở trên đất kia kìa. Nơi đó không phải quần áo của em mặc ban ngày ư? Còn có nơi đó là hoa tươi mấy ngày hôm trước thím Lâm hái về từ vườn sau cho em đó. Cảnh Hào Hào theo lời nói của Lương Thần, con ngươi đảo quanh, nhìn thấy hết thảy đều là cảnh tượng mình rất quen thuộc, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lương Thần cười khẽ ôm lấy Cảnh Hào Hào nằm xuống một lần nữa, tay vuốt ve lúc có lúc không ở sau lưng cô. Giọng nói của anh trong phòng ngủ dịu dàng quanh quẩn. Chỉ là một cơn ác mộng, không sao hết, đừng nghĩ nhiều, ngoan, ngủ tiếp đi. Anh biết, ban ngày em đụng phải người khác, đáy lòng có sợ hãi, nhưng không phải hiện tại, những chuyện kia đều đã giải quyết được rồi ư? Kiều Ôn Noãn đã tỉnh lại, cũng không có chuyện gì lớn, vừa rồi cô ta cũng đã gọi điện thoại liên lạc với luật sư của tôi, nói là nguyện ý giải quyết riêng. Là người lái xe, sao có thể không xuất hiện ra một chút ngoài ý muốn chứ? Chỉ cần không nháo ra chuyện lớn liên quan đến mạng người, cũng không tính là chuyện gì đâu em. Lại nói, cho dù xảy ra chuyện, em sợ cái gì, không phải còn có tôi hay sao? Giọng nói của Lương Thần rất êm tai, khác với cao ngạo, lãnh tình lúc trước. Trong phòng ngủ yên tĩnh, vào đêm khuya, từ từ chui vào trong tai Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào vùi ở trong lòng anh, trong hơi thở đều là mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người anh, dần dần che giấu tất cả mùi máu tươi mà cô ngửi thấy trong cơn ác mộng, khiến cho cô cảm giác rằng khủng hoảng sau khi mình thật sự đâm chết người biến mất từng chút, hầu như không còn nữa. Thân thể cũng dần dần mềm nhũn ra theo. Lương Thần cảm giác được cô thả lỏng mới ôm cô, thay đổi một tư thế thoải mái một lần nữa, dũng khí như thực rất nhẹ nhàng, tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta không để sướng lấy quyền áp người, nhưng chỉ cần không làm tội giết người, phóng hỏa vạn ác không tha, tôi sẽ luôn ở phía sau em khi em gặp chuyện không may. Không quan tâm tới em yên tâm, chỉ cần Lương Thần tôi còn ở một ngày, thành phố Giang Sơn này sẽ không có người. Sau khi làm khó em, còn có thể có quả ngọt mà ăn. Lương Thần tôi vẫn có thể bảo vệ, che chở một người phụ nữ như em. Người đàn ông này và Trầm Lương Niên tất nhiên rất khác nhau. Trầm Lương Niên ôn thuận nho nhã, mà anh giống như là vương giả trời sinh. Không cần cố ý tô vẽ, vẫn có hơi thở cường thế ba đạo lộ ra. Giống như là hiện tại, an ủi người cũng có thể nói đến cao ngạo như vậy. Lúc trước, cô thật sự sợ hãi, cô oán anh, cũng hận anh. Nhưng hết lần này đến lần khác đối mặt với anh, cô lại không có bản lĩnh phản kháng, cho nên chỉ có thể trôi qua thật cẩn thận như dẫm băng mỏng, sợ tới lúc nào đó chính mình sẽ chọc giận anh. Cho nên, dù lúc anh không hề tức giận, cô cũng không dám thoát ra cảm xúc chân thật từ trong đáy lòng của mình với anh. Cô vẫn nghĩ đến mất đi Trầm Lương Niên là chuyện đau đớn nhất trong đời của mình. Nhưng cô không nghĩ tới Trầm Lương Niên lại có thể cầm theo đến vũ nhục cô. Cô cũng không nghĩ tới đến lúc đó mình ngây thơ nhìn thấy tin nhắn anh gửi đến, liền tin là thật, chạy tới sân bay chờ anh để cao chạy xa bay. Đến hiện tại cô mới biết được, hóa ra anh đã cùng một chỗ với Kiều Ôn Noãn, chính là Kiều Ôn Noãn đang trêu đùa mình. Đáy lòng cô thật sự rất ủy khuất, gần đây cô đều trôi qua thật sự ủy khuất. Không có Trầm Lương Niên, cô ngay cả người để tâm sự cũng không có, cô chỉ có thể giấu ở trong lòng, một mình nhấm nháp không ngừng. Hiện tại, Lương Thần dụ dỗ cô như vậy, cô giống như là tìm được một cửa phát tiết. Chôn đầu ở trước ngực Lương Thần, nước mắt như là dòng sông vỡ đê chảy xuống dưới. Nước mắt một khi đã mở ra, giống như là không ngừng được, càng chảy càng nhiều, đến cuối cùng Cành Ngào Hảo trực tiếp khóc nức nở thành tiếng. Lương Thần ôm cô, không có nói chuyện, chỉ là tùy ý cô dùng phương thức đơn giản nhất phát tiết oát ức nơi đáy lòng. Thẳng đến khi cô khóc toàn thân run rẩy, anh mới thu khí nhuận, giang cánh tay ra ôm cô thật chặt trong lồng ngực. Qua hồi lâu, tiếng khóc của Cảnh Hào Hào mới dần dần ngừng lại, lúc Lương Thần mới chậm rãi nâng tay lên, vỗ phía sau lưng của cô như là dỗ đứa nhỏ nói. Tôi biết em rất ủy khuất, cũng biết em rất khó chịu. Em không muốn đụng vào Kiều Ôn Noãn, nhưng cố tình lại gặp phải chuyện rắc rối này. Chỉ là em cứ yên tâm, tôi cũng sẽ không trơ mắt nhìn em bị khi dễ như vậy đâu. Em chờ, đợi cơ hội, tôi khẳng định sẽ báo thù cho em. Được rồi, đừng có khóc nữa. Em xem hiện tại đã 3 giờ rạng sáng, người khác đều trong giấc mộng hẹn hò với Chu Công rồi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian dưỡng dung ở trên người không đáng giá như vậy đâu. Lương Thần nói xong liền hơi kéo Cảnh Hào Hào ra một chút, nhìn thấy trên mặt cô phủ kín là nước mắt, liền nói, em nhìn mặt em xem, khóc giống như con mèo hoa, nhanh đi rửa mặt, khóc lớn nửa ngày như vậy cũng mệt rồi, nhanh ngủ đi thôi. Cảnh Hào Hào bị Lương Thần nói đến mặt hơi hơi đỏ lên, đẩy Lương Thần ra chuẩn bị xuống giường. Kết quả giây tiếp theo, Lương Thần liền lôi kéo cánh tay của Cảnh Hào Hào, kéo cô đến dưới thân anh. Em xem tôi lãng phí hơn nửa đêm ở nơi này nghe em khóc, em không thể dùng xong liền ném người đi chứ. Ban cho anh chút phúc lợi, rồi đi rửa mặt cũng không có muộn. Nói xong, Lương Thần liền hơi hơi nghiêng mặt. Cảnh Hào Hào biết anh đây là ý tứ muốn để mình hôn anh. Cô có chút nhăn nhó, rũ hạ mi mắt, sau đó nhẹ nhàng nâng hàm dưới lên như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái lên gò má anh. Sau đó dùng lực đẩy anh ra, dép cũng không mang, liền chạy vào trong phòng tắm. Lương Thần theo khí lực của cô, lật người nằm ở trên giường, nhìn thân ảnh của cô nhanh chóng biến mất không thấy, khóe môi anh nhịn không được, liền câu lên. Sau đó nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má của anh, nơi vừa được cánh môi khẽ chạm vào đó, nơi đó giống như còn lưu lại một chút tê dại kích thích. Nháo đi ra một sự cố như vậy, ngày hôm sau Lương Thần trực tiếp phân phó trợ lý của mình an bài một tài xế cho Cảnh Hào Hào dùng khi đi ra ngoài. Cảnh Hào Hào đã hết bận chuyện ở tổ phim, cũng không cần ra ngoài nữa. Vừa mới xảy ra chuyện đụng người, Cảnh Hào Hào có một chút tâm tư không muốn đi ra cửa, cả ngày liền dứt khoát vùi ở trong biệt thự. Mắt nhìn thấy bước chân của Tết âm lịch dần dần tới gần, người hầu ở trong biệt thự đều rất bận rộn, mọi người đều quét quét tước tước vệ sinh nhà cửa, đổi một ít đồ cũ thành đồ mới, ước chừng kéo dài khoảng 4-5 ngày. Mỗi ngày người hầu bận rộn đều không có khe hở để ngừng lại, mà Cảnh Hào Hào lại thanh nhàn, dứt khoát ở trong phòng xem phim điện ảnh. Cuối cùng thì người hầu cũng sửa sang tới phòng ngủ của cô. Vừa mới sáng sớm, Thiêm Lâm đã đi vào. Cảnh Hào Hào đã muốn rời giường, đang ngồi xổm trước tủ tivi tìm kiếm điện ảnh mình chưa xem qua. Nghe được tiếng gõ của Thiêm Lâm, Cảnh Hào Hào dừng động tác lại, đứng lên, liền nhìn thấy Thiêm Lâm cười hì hì, tiêu sái đi tới đây, đặt những thứ kia ở trên bàn, nói với Cảnh Hào Hào. Cảnh tiểu thư, những thứ này đều là trong phòng của cô và thần thiếu gia. Cần đổi mới thứ gì, thần thiếu gia nói để tôi đưa cho cô, chọn một ít thứ mình thích. Cảnh Hào Hào có chút tò mò đi tới, ngồi ở trên sofa, tiện tay mở một quyển sách ra, nhìn thấy bên trong toàn bộ đều là đủ loại bức màn. Cảnh Hào Hào lật một tờ, cuối cùng liền chọn 3 bộ mình thích, cho 4 mùa, xuân hạ, thu đông. Ngay sau đó chính là đồ dùng trên giường, còn có một ít áo choàng tắm, áo ngủ, quần áo linh tinh, cũng giống như bức màn, đều là phong cách và màu sắc dùng cho một năm bốn mùa, cái gì cần có đều có. Yêu cầu của Cảnh Hào Hào với quần áo của mình cũng không có nhiều lắm, cho nên tùy ý chọn hai bộ trong các mùa, liền khép sách lại. Cảnh tiểu thư, thần thiếu gia nói cô chỉ cần chọn lựa quần áo cô không thích ra là được rồi. Nếu đều là thích, ngày ấy sẽ trực tiếp để người ta chuẩn bị toàn bộ. Cảnh Hào Hào liếc mắt nhìn gian quần áo một cái, nghĩ đến Lương Thần chuẩn bị cho mình rất nhiều quần áo, chính mình mặc cũng chưa mặc qua, thậm chí đại đa số còn đều treo nhãn hiệu ở phía trên. Cảnh Hào Hào nhịn không được lên tiếng nói. Nơi đó có rất nhiều quần áo, cháu chưa có mặc qua. Hơn nữa, cháu mặc cũng không có hết, không cần phải thêm mới đâu. Cảnh tiểu thư, thần thiếu gia nói, những thứ kia sang năm đều là kiểu dáng lỗi thời. Muốn đổi quần áo trong tủ quần áo thành kiểu mới nhất sang năm. Thím Lâm vừa nói, vừa sửa sang bộ sách ở một bên, còn nói. Cảnh tiểu thư, bằng không, như vậy đi. Quần áo ở trên sách kia, tôi trực tiếp để người ta đều chuẩn bị, đến lúc đó cô thích loại nào thì mặc loại đó. Nếu số lượng chuẩn bị thiếu, thần thiếu gia sẽ tức giận đó. Cảnh Hào Hào nghe nói như thế, nhìn biểu tình Thím Lâm trong nháy mắt trở nên có chút áy náy, nhịn không được, liền nhớ lại mấy chuyện ngày trước. Thành phố Giang Sơn đi vào mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc Lương Thần để cho người ta chuẩn bị quần áo cho cô, nên chuẩn bị mũ, sau đó liền trực tiếp để cho người ta đưa tới một kiểu mũ hoặc nón cho cô lựa chọn. Cảnh Hào Hào cảm thấy quá nhiều sẽ lãng phí, cho nên liền chọn hai kiểu mà mình thích. Kết quả buổi tối, lúc Lương Thần đi phòng thay quần áo, anh đứng ở trước lan can lầu 2, lớn tiếng hô hai câu gọi Thím Lâm dưới lầu. Chờ lúc Thím Lâm chạy ra từ phòng bếp, anh liền căm tức chỉ vào phòng ngủ, đổ ập chửi mắng một trận. Không phải cháu bảo bác chuẩn bị mũ ư, chuẩn bị chỗ nào vậy hả? Cả một ngày, các người làm gì? Cảnh Hào Hào biết Thím Lâm sợ quần áo sẽ bị thiếu, bị Lương Thần mắng, liền gật gật đầu đồng ý. Lúc này Thím Lâm mới ôm những sách đó nói, nhưng người đó còn đang chờ ở dưới lầu. Tôi xuống nói những món cô chọn cho họ biết. Vâng, Cảnh Hào Hào đứng lên, khẽ gật đầu với Thím Lâm, chờ sau khi Thím Lâm rời đi, cũng không có tâm tình xem phim nữa. Cô tiện tay cầm lấy một di động, lật xem lịch ngày, lại có thể chỉ thời gian một tuần lễ đã đi vào Tết âm lịch. Trong lúc bất chi bất giác, cô lại có thể ở trong biệt thự này hơn nửa năm rồi. Sau buổi trưa, Cảnh Hào Hào ăn cơm xong, ngồi ở trên ghế ban công phơi nắng. Tối hôm qua, số lần Lương Thần muốn cô có chút nhiều, đến 3 giờ mới ngủ, hiện tại phơi nắng ở dưới ánh mặt trời ấm áp. Cảnh Hào Hào có chút mệt rã rời, cả người vùi ở trên ghế mây, mí mắt chưa đến một lát, liền khép lại, ngủ thiếp đi. Tới gần cuối năm, hạng mục công việc của công ty dần dần ít đi. Buổi chiều Lương Thần không có chuyện gì lớn, chưa đến 3 giờ chiều, liền đã trở về nhà. Nhóm người hầu đang bận rộn, đổi lại bầu không khí lớn ở trong năm mới, nhìn thấy Lương Thần liền ngừng công việc ở trên tay. Thần thiếu gia, đợi cho Lương Thần đi qua, liền nhanh nhẹn bận rộn lên. Lương Thần vừa mới kéo cà vạt, vừa đi vào phòng ngủ. Anh không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Vừa định xoay người đi ra hỏi Thím Lâm, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ vùi ở trên ghế mây ở ban công. Lương Thần cởi áo khoác, ném ở trên sofa một bên, liền đạp bước chân đi về phía Cảnh Hào Hào. Lúc sắp tới gần bên người của cô, bước chân của anh có phần nhẹ nhàng và chậm rãi hơn. Trước kia ban công mở ra, sau lại bởi vì cô thường xuyên vào ban đêm đi đến ban công ngây ngốc ở một mình. Anh mới đi tìm người, gắn một tầng thủy tinh ở trên ban công. Hiện tại ánh mặt trời cách thủy tinh chiếu vào trên ban công, độ ấm ngược lại rất ấm áp, rất thoải mái. Cảnh Hào Hào nằm nghẹo đầu, mặt trắng nón khéo léo ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, có vẻ như là sứ trắng, như lộ ra một tầng ánh sáng, cánh môi hồng hồng khẽ nhếch, không một tiếng động, hít vào, lại thở ra. Mắt nhắm thật chặt, hàng lông mi dài dài, rũ ở một hốc mắt của cô. Lúc này đây, anh nhìn cô không hề chớp mắt, cô vốn thoạt nhìn đã làm cho người ta có một loại cảm giác sạch sẽ. Hiện tại trên mặt, phủ một tầng màu vàng kim, thoạt nhìn giống như là thiên sứ. Lương Thần nhìn đến cả người, kìm lòng không đậu, liền mỉm cười, đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào thưởng thức. Trong lòng rất im lặng, ánh mặt trời ấm áp. Năm tháng yên bình tốt đẹp, đáy lòng của Lương Thần dâng lên một loại cảm giác an nhàn chưa có bao giờ. Giống như trong nháy mắt, cách xa thân thế hỗn loạn và thương giới anh tôi lừa gạt, lục đục với nhau, làm cho anh không khỏi cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều rất thả lỏng. Đột nhiên, cửa phòng ngủ truyền đến một đạo tiếng vang. Lương Thần nhanh chóng quay đầu, làm một cử động chớ có lên tiếng với Thiêm Lâm đi vào. Sau đó chỉ Cảnh Hào Hào đang ngủ say, rồi mới chỉ tấm mền ở một bên. Thiêm Lâm thức thời cầm lấy tấm mền, nhẹ nhẹ tay đi đến, muốn phủ thêm cho Cảnh Hào Hào. Lương Thần lại giành trước một bước, nhận lấy. Động tác của anh ôn nhu cẩn thận, phủ lên người của cô. Lúc này mới quay đầu, chỉ ngoài cửa, mang theo Thiêm Lâm nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Thần thiếu gia, nhà cũ bên kia vừa gọi điện thoại tới, nói là sắp đến Tết âm lịch, hỏi ngài là khi nào rời đến nhà cũ ở. Đổi lại là trước kia, lúc này Lương Thần đã sớm vào nhà cũ ở. Hàng năm cứ đến Tết âm lịch là ngày đoàn viên của nhà họ Lương. Nhưng mà năm nay, trong biệt thự của anh nhiều hơn một Cảnh Hào Hào. Nếu anh qua đó, tất nhiên nơi này chỉ còn lại mình Cảnh Hào Hào mừng lễ năm mới một mình. Lương Thần trầm mặc trong chốc lát nói, quá vài ngày nữa đi. Thiêm Lâm biết Lương Thần không muốn để Cảnh Hào Hào ở lại một mình, liền gật gật đầu đi về phía dưới lầu. Chờ một chút. Lương Thần đột nhiên lên tiếng, Thiêm Lâm đi chậm lại. Lúc này Lương Thần mới nói, có phải gần đây Hào Hào vẫn luôn không ra cửa không? À, Cảnh tiểu thư có nói chuyện trong tổ phim cũng xong rồi, thời tiết lại lạnh cho nên liền không muốn ra ngoài. Thật ra cô chỉ dùng lạnh lẽo qua loa để tránh đi, tuy rằng chuyện đụng kiểu ôn noãn đã giải quyết xong, nhưng trong lòng cô ít nhiều vẫn có kiên kỵ. Lương Thần ừ một tiếng, sau đó liền nói, hôm nay đừng chuẩn bị bữa tối, tôi chờ cô ấy tỉnh ngủ, tôi cùng với cô ấy sẽ ra ngoài ăn. Buổi tối Lương Thần mang Cảnh Hào Hào đi Nam Kinh ăn. Điểm đến là khách sạn tọa lạc ở bên cạnh sông Hoàn Thành, ngồi ở trước cửa sổ, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cảnh đêm sông Hoàn Thành. Trong khách sạn trang hoàng đặc biệt có hương vị, cổ hương sắc cổ, nơi nơi treo đầy đèn lồng dài màu đỏ sậm, bên trong tản mát ra ánh đỏ mơ màng. Lúc Lương Thần mang theo Cảnh Hào Hào tiến vào trong khách sạn, đúng lúc đối mặt với một người đàn ông mập mạp, người đàn ông kia nhìn Cảnh Hào Hào thêm mấy lần. Cảnh Hào Hào có chút nghi hoặc, liếc mắt nhìn người đàn ông mập mạp kia một cái, lúc đập vào mắt liền cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra là ai. Người phục vụ tiếp đón Lương Thần và cô lễ phép mang theo bọn họ đi vào bên trong phòng bao. Lương Thần nhìn thấy Cảnh Hào Hào thả chậm bước chân, nhìn không được quay đầu liếc mắt nhìn Cảnh Hào Hào một cái, hỏi, em sao vậy? Cảnh Hào Hào thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu với Lương Thần, không có gì. Lương Thần sợ Cảnh Hào Hào lại ngẩn người, vươn tay kéo tay cô, đi theo người phục vụ đi vào phòng bao. Đồ ăn trong nhà hàng Nam Kinh Cảnh Hào Hào đã sớm nghe thấy nhưng vẫn chưa từng nếm qua. Lương Thần như là thường xuyên tới nơi này, ngay cả thực đơn cũng chưa xem, trực tiếp ngựa quen đường cũ gọi những món ăn chiêu bài ở nơi này. Đồ ăn đã gọi rất nhanh liền bưng lên toàn bộ. Lương Thần dẫn đầu cầm lấy đũa gắp ức gà chiêu bài cho cô. Cảnh Hào Hào nếm thử một chút, hương vị thật sự là không tệ, cô ăn cũng có chút nhiều. Trong phòng bao còn vờn quanh giọng nói của ai đó, âm lượng không lớn, nghe thực nhàn nhã. Cảnh Hào Hào và Lương Thần không có nói chuyện với nhau nhiều lắm, nhưng không khí cũng rất hòa hợp. Lúc ăn đến một nửa, Cảnh Hào Hào đứng dậy đi toilet. Ra khỏi phòng bao, cô vẫn đi dọc theo hành lang dài phong cách cổ kính cho đến cuối. Nhìn thấy dấu hiệu nón cói, liền đi vào. Cửa toilet đặt một bể suối phun nước phong thủy, tiếng nước ào ào vang không ngừng. Trong toilet rất im lặng, cũng không có người nào, cũng không cần phải chờ đợi. Cảnh Hào Hào rất nhanh, liền đi ra. Lúc đi ra từ toilet, nhìn thấy trước đài bên ngoài toilet nằm úp sấp một người đàn ông đang nôn mửa. Cô cũng không có nhìn nhiều, bước đi ra bên ngoài còn chưa đi được hai bước, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng gọi. Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy người đàn ông mình bắt gặp vào lúc vào nhà hàng. Cô nhịn không được nhíu nhíu mày. Người đàn ông kia nhìn thấy Cảnh Hào Hào quay đầu, lập tức mở bước chân đi tới trước mặt Cảnh Hào Hào, có chút kinh hỉ nói. Cảnh tiểu thư. Thật là cô sao? Ông là... Cảnh Hào Hào có chút nghi hoặc hỏi. Cảnh tiểu thư, cô không nhớ rõ tôi ư? Tôi tên là Tôn Nham, hơn nửa năm trước, trong bữa tiệc công ty giải trí TS, chúng ta đã gặp một lần. Người nọ nhìn thần thái mờ mịt của Cảnh Hào Hào, trên mặt lộ vẻ tươi cười nồng hậu, lại rất nhiệt tình giới thiệu mình thêm một chút. À, cũng đã hơn nửa năm không gặp, Cảnh tiểu thư không nhớ rõ tôi, cũng là chuyện bình thường. Tôn Nham, Cảnh Hào Hào cảm thấy tên này có chút quen thuộc. ở trong đầu cẩn thận lọc qua một lần, đột nhiên bừng tỉnh. Hình như ông ta cũng là ở trong giới giải trí, từng quay qua 2-3 bộ phim nhưng thành tích rất bình thường. Cũng chỉ là vừa nhìn thấy mặt ông ta một lần, thật sự ở trên bữa tiệc. Ông ta nói hy vọng tương lai hai người có thể hợp tác, còn đưa cho cô một ly rượu, cô khách sáo nhận lấy, cũng không có cự tuyệt. Tôn Nham nhìn thấy cảnh Hào Hào không nói gì, cũng không có tức giận, vẫn lộ vẻ tươi cười, nịnh hót như trước, nói: Cảnh tiểu thư, đêm nay người cùng với cô là Lương Tổng hả? Ngừng trong chốc lát, Tôn Nham liền nói: Thật sự là không ngờ, một đêm kia đánh bậy đánh bạ, ngược lại thành nối tơ hồng cho cô và Lương Tổng. Cảnh Hào Hào không rõ nhìn Tôn Nham, có chút không hiểu cái gọi là đánh bậy đánh bạ và tơ hồng trong miệng của ông ta là chỉ cái gì. Cô nhịn không được nhíu mày, hậu chi hậu giác nhớ tới, hình như vào một đêm mình gặp Tôn Nham chính là đêm mình bị kê đơn đưa vào trong phòng Lương Thần. Mà ông ta còn nói cái gì mà một đêm kia nối tơ hồng cho cô và Lương Thần? Chẳng lẽ một đêm trong miệng ông ta chỉ chính là một đêm lần đầu tiên của cô và Lương Thần ở khách sạn Tứ Quý? Cảnh Hào Hào nghĩ đến đây, đột nhiên như là hiểu được cái gì đó, tay nhẹ nhàng siết chặt thành quả đấm, nhìn người đàn ông đối diện vẫn không có nói gì như trước. Cảnh tiểu thư, hôm nay có thể gặp cô ở nơi này thật sự là rất cao quý. Tôn Nham hoàn toàn không có bởi vì Cảnh Hào Hào không có nói lời nào mà biểu hiện ra bất kỳ túng túng nào. Ngược lại đánh giá Cảnh Hào Hào từ trên xuống dưới, lại phát hiện toàn thân cao thấp của cô đều là quần áo xa hoa bản định chế, nhất thời cười nói: Cảnh tiểu thư, thoạt nhìn trôi qua cũng không tệ lắm, nói như vậy Lương Tổng cũng không tệ với cô đi. Xét đến cùng, Cảnh Hào Hào có thể được Lương Thần xem trọng, coi như là có một nửa công lao của ông ta. Lúc trước Kiều Ôn Noãn đáp ứng giá thấp biểu diễn bộ phim của ông ta, yêu cầu ông ta giúp một chuyện, đó chính là cho Cảnh Hào Hào một ly rượu kê đơn. Danh tiếng của Kiều Ôn Noãn ở trong giới giải trí là không tệ, thêm sự gia nhập của cô ta tự nhiên có thể nâng cao độ nổi tiếng cho bộ phim của ông ta rất nhiều, cho nên ông ta không có dị nghị gì, liền đồng ý ngay. Tuy rằng sau đó chuyện thất bại, nhưng cũng có đưa cho Cảnh Hào Hào đến gian phòng đặt ở trước đó, nhưng ông ta vẫn tra xét, phát hiện lại đưa Cảnh Hào Hào đến cách vách căn phòng đã chuẩn bị trước, mà gian phòng đó là gian của Lương Thần quen dùng. Gian phòng chuẩn bị trước đêm đó là một người phụ nữ ngoại quốc vào ở. Đêm nay ông ta nhìn thấy Cảnh Hào Hào và Lương Thần đứng chung một chỗ, trong nháy mắt ông ta liền hiểu được đêm đó khẳng định Cảnh Hào Hào đã bị đưa đến phòng của Lương Thần. Tính toán như vậy, ông ta coi như là nửa ân nhân của Cảnh Hào Hào. Nếu không phải lần đó ông biến khéo thành vụng, sao Cảnh Hào Hào có bản lĩnh gặp được Lương Thần, nhân vật lớn như vậy? À, khó trách sau này cũng không nhìn thấy Cảnh tiểu thư nữa. Theo Lương Tổng, đúng là không cần xã giao ở trong giới thị phi nữa. Tôn Nham nói tới đây, dừng một chút, vẫn là đảm bảo đạt được lợi ích, xác định một câu. Cảnh tiểu thư, cô chính là nhận thức Lương Tổng vào một đêm nửa năm trước. Tôn Nham vừa hỏi tới đây, suy đoán trong đáy lòng của Cảnh Hào Hào nháy mắt, liền thành thật. Lúc ban đầu cô chỉ biết mình khẳng định là bị hãm hại, chỉ là tìm không ra dấu vết lưu lại có thể điều tra, hiện tại đột nhiên nhận được chứng thực. Trong nháy mắt, sắc mặt của Cảnh Hào Hào trở nên có chút lạnh. Thuốc đêm kia là ai phái ông hạ? Tôn Nham nghe nói như thế, liền hoàn toàn khẳng định Cảnh Hào Hào và Lương Thần là bởi vì chính mình đánh bậy đánh bạ mới quen biết nhau, nhất thời liền xếp xếp cười nói. Cảnh tiểu thư, chuyện này cũng không có quan trọng. Quan trọng là cô đã leo được lên giường của Lương Tổng. Quý nhân như vậy, trực tiếp làm người bề trên, đây đúng là phúc khí tu luyện ba đời của cô đó. Phúc khí chính là một đêm kia hủy diệt cuộc sống vốn suôn sẻ của cô. Đáy mắt của Cảnh Hào Hào hiện lên một chút trào phúng. Tôn Nham lại như là không có nhìn thấy, tiếp tục nói. Cảnh tiểu thư lại nói tiếp, đêm đó vẫn là nhờ tôi, hiện tại cô mới có thể có ngày hôm nay. Nói thật lòng, tôi rất cao hứng thay cô. Cảnh tiểu thư, mấy ngày nay tôi nhìn trúng một kịch bản mới, vẫn đang suy nghĩ hợp tác với cô. Hôm nay thật vất vả gặp cô, nhất định phải nói cho cô biết, cô xem có đồng ý nể mặt tới diễn một chút hay không. Tôn Nham cũng không chờ Cảnh Hào Hào nói chuyện, liền trực tiếp khẩn cấp mở miệng lần nữa, nói. Cảnh tiểu thư, nếu cô đảm nhiệm vai nữ chính, nói ngọt hai câu với Lương Tổng khẳng định sẽ đầu tư khoản lớn cho cô. Tôn Nham nói nhiều như vậy, cuối cùng Cảnh Hào Hào cũng hiểu được, hóa ra ông ta đây là muốn thông qua cô chiếm được một chút chỗ tốt từ chỗ Lương Thần. Ngữ điệu của Cảnh Hào Hào có chút lãnh đạm nói,

Gần đây Trầm Lưng Niên trôi qua rất không thoải mái, vẫn đều đang tìm một chỗ để phát tiết. Hiện tại rốt cuộc tìm được người rồi, cho nên xuống tay không chút lưu tình. Tuy rằng thoạt nhìn thể trạng Tôn Nham rất lớn, nhưng đều là mập giả tạo, hoàn toàn không có khí lực thực tế gì, bị Trầm Lưng Niên đánh dán vào vách tường, hoàn toàn không đánh lại được. Lúc này có phục vụ nhìn thấy nơi này nháo ra một chuyện đánh nhau ẩu đả, lập tức kêu bảo an đến đây. Bảo an tiến lên vừa định ngăn ngăn, Trầm Lưng Niên liền trực tiếp níu lấy cổ áo của Tôn Nham, kéo ông ta một cái từ trong khách sạn đến bãi đỗ xe ở bên ngoài. Ra ngoài khách sạn, việc này không còn có chút quan hệ gì với khách sạn, bảo an cũng không có đi theo ra nữa. Trầm Lưng Niên đặt Tôn Nham ở trên xe mình, cũng không có nói gì, chỉ vung tay đánh lên mặt Tôn Nham. Tôn Nham bị đánh đến choáng váng, toàn bộ hung hoang lúc ban đầu đều biến mất vô tung vô ảnh, cuối cùng biến thành tiếng cầu xin tha thứ. Trầm Lưng Niên như là không có nghe thấy, chính là phát tiết lửa giận trong cơ thể mình. Phát tiết đến cuối cùng, anh mới đỏ mắt, âm trầm hỏi một câu, là mày bỏ thuốc cho cô ấy, đưa cô ấy đến phòng của Lương Thần. Tôn Nham nghe thấy Trầm Lưng Niên lại vung tay đánh tới, không hề do dự lắc đầu nói, không, không phải là tôi muốn đưa cô ta đến phòng của Lương Tổng, là đưa nhầm phòng thôi. Chúng ta muốn đưa tới một căn phòng khác, vốn là tôi tìm một người anh em tới ngủ với cô ta. Kết quả, ai biết ngày đó, mọi người uống rượu, có chút mơ hồ, liền choáng váng đưa hồ đồ. Cuối cùng đưa nhầm cô ta đến phòng sát vách. Trầm Lưng Niên vừa nghe là chuẩn bị tìm người khác ngủ với Cải Ngào Hào, lại nổi trận lôi đình, thêm khí lực vào quả đấm, đánh lên mặt Tôn Nham. Tôn Nham đau đến kêu trời kêu đất, miệng rất nhanh nói, xin anh đừng đánh tôi nữa. Chuyện bỏ thuốc cô ta, ngủ với cô ta này cũng không phải là tôi an bài, tôi nhiều nhất chỉ là lấy chút hỗ trợ để thuận lợi trong công việc mà thôi. Người chỉnh cô ta là người khác. Trầm Lưng Niên dừng quả đấm ở chỗ cách trước mặt Tôn Nham nửa mét, thở hổn hển nặng nề hỏi, ai? Là ai bảo mày đi làm cái việc này? Hiện tại Tôn Nham bị đánh, làm sao còn nhớ rõ lúc Kiều Ôn Noãn cho ông ta tiền. Cảnh cáo ông ta nhất định phải giữ bí mật chuyện này, lập tức không có chút do dự an bài. Là Kiều Ôn Noãn. Nghe xong tên này, sắc mặt của Trầm Lưng Niên lập tức liền thay đổi trong nháy mắt. Có kinh ngạc, có phẫn nộ, không thể tin nổi, cuối cùng lại hóa thành vẻ mặt âm trầm. Tôn Nham nhìn thấy sắc mặt của Trầm Lương Niên trầm thấp, giống như có thể giết người bất cứ lúc nào, không có dừng lại chút nào, liền giơ hai tay làm ra tư thế đầu hàng, cẩn thận nói ra toàn bộ chuyện có thể nói. Lúc trước Kiều Ôn Noãn tự mình tìm tới tôi, nói với tôi biểu diễn vai nữ số 1 trong bộ phim của tôi, hơn nữa mở miệng muốn phí studio rất thấp, nhưng mà có một điều kiện, đó chính là bảo tôi quay được video cảnh Hào Hào làm tình với người khác. Sau đó chuyện thất bại, cô ta liền trực tiếp cho tôi 100.000 phí bịt miệng. Trầm Lưng Niên nghe những lời này chỉ cảm thấy khí lực toàn thân giống như đều bị tháo nước. Cả người lung la lung lay hai cái, liền ngã thối lui về phía sau, đụng vào xe bên cạnh. Xe bởi vì người bên cạnh đụng vào, phát ra tiếng báo động chói tai. Trầm Lưng Niên lại như hoàn toàn không có biết, dựa vào xe, ánh mắt trở nên có chút dại ra. Tôn Nham có chút nghi hoặc nhìn người đàn ông vừa mới hung ác, bạo lực đánh mình, sao lại lập tức biến thành bộ dáng hoang mang lo sợ. Nhưng rất nhanh, ông ta liền hồi thần, hoàn toàn không có quản chuyện buồn bực nơi đáy lòng của mình, chỉ thừa dịp khe hở hiện tại, Trầm Lưng Niên hoàn toàn không có thời gian quan tâm ông ta, nhanh chóng chạy đi phía khác. Bởi vì Tôn Nham rời đi, bãi đỗ xe chỉ còn lại một mình Trầm Lưng Niên. Bãi đỗ xe là ngoài trời, mùa đông gió lạnh, xen lẫn ẩm ướt của sông Hoàng Thành, gió thét gào thổi tới, trên ngã tư đường xa xa, xe tới xe lui không gián đoạn chút nào. Trầm Lưng Niên lại cảm thấy giờ phút này mình như là người câm ăn hoàng liên, có khổ lại không nói nên lời, trong dạ dày vốn bởi vì uống rượu đã ói không còn một mảng, đột nhiên lại bắt đầu quay cuồng, anh miễn cưỡng nâng tay lên vịn xe, khom người nôn khan. Lúc này đây anh cũng không rõ chính mình bởi vì uống rượu mới ghê tởm, hay là bởi vì chuyện Kiều Ôn Noãn làm cho buồn nôn. Anh làm thế nào cũng không khắc chế được mình nôn mửa, đến cuối cùng toàn bộ lục phủ ngũ tạng khó chịu giống như đều bị vét sạch. Toàn thân Trầm Lưng Niên không có khí lực, lảo đảo lui hai bước liền ngã ngồi ở trên mặt đất, ngơ ngác nhìn người phía trước. Gió lạnh thổi vù vù từ trong cổ của anh nâng lên, chui vào trong ngực anh, phảng phất như sắp đóng băng trái tim anh rồi. Lạnh lẽo như băng vậy, khiến cho anh hơi thanh tỉnh một tí, trong đầu chậm rãi có tư tưởng. anh rốt cuộc hiểu được vì sao lúc trước Cảnh Hào Hào ngồi xe ở trong xe của Lương Thần. Khi thấy anh, trong mắt lộ ra là vẻ tuyệt vọng và đau đớn kịch liệt. Anh cũng rốt cuộc hiểu được lúc mình ở vùng ngoại thành đón Cảnh Hào Hào trở về nội thành. Cô vừa nhìn thấy Lương Thần xuất hiện, liền sẽ tội nghiệp cầu anh buông tha cô như vậy. Nếu không phải 2 năm trước, lúc đối mặt với ám chỉ của Kiều Ôn Noãn, anh động tâm thì sao sẽ có những cái chuyện này? Anh vẫn còn tưởng rằng Cảnh Hào Hào vẫn là Lương Thần là vì chính mình giới thiệu mới quen biết nhau. Lúc ấy anh còn nghĩ sao Cảnh Hào Hào lại đột nhiên rời khỏi anh. Hiện tại cuối cùng anh mới hiểu được thế gian này làm gì có đột nhiên. Tất cả đột nhiên đều kéo theo một dự báo rất dài. Sau khi Cảnh Hào Hào nhìn thấy Tôn Nham, tâm tình cả người liền không có tốt như lúc ban đầu, khẩu vị cũng không có nữa. Sau khi trở về, bộ dáng ăn cơm có vẻ có chút thiếu hăng hái. Ăn xong cơm chiều, Lương Thần tính tiền, hai người đi ra từ trong nhà hàng. Lúc này Cảnh Hào Hào mới phát hiện, bởi vì trời lạnh, khăn quàng cổ và mũ khi mình đi ra khỏi nhà cũng để ở trong phòng bao. Lương Thần bảo cô chờ ở tầng 1 khách sạn, chính mình lộn trở lại phòng bao tầng 2 đi lấy. Trong khách sạn tràn ngập khí ấm, cũng không có cảm thấy lạnh, vừa mới bước ra khách sạn. Cảnh Hào Hào liền bị một trận gió lạnh, thổi co rúm lại một chút. Cảnh Hào Hào vươn tay, muốn nhận lấy khăn quàng cổ trong tay của Lương Thần mang lên. Người đàn ông lại giành trước một bước, tự nhiên cầm lấy khăn quàng cổ, khoác lên trên cổ cô. Nơi này tiêu phí rất cao, tới nơi này đều là kẻ có tiền, có quyền trong thành phố Giang Sơn. Phần lớn đều là nhận thức của Lương Thần. Lúc ra vào cửa khách sạn, thấy một màn như vậy, đáy mắt đều toát ra thần thái kinh ngạc. Khách khách khí khí lên tiếng chào hỏi với Lương Thần. Nhưng tầm mắt đều nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào gắt gao, đánh giá từ trên xuống dưới. Cảnh Hào Hào bị người nhìn có chút không được tự nhiên, có chút cứng ngắc ngẩng đầu, muốn tự mình động thủ. Lương Thần lại cầm lấy mũ, đột nhiên đội lên đầu cô, vẻ mặt tự nhiên thay cô kéo xuống, che lỗ tai đi. Sau đó giống như là người không có việc gì, ôm thắt lưng cô, đi về phía xe cách đó không xa. Trầm Lương Liên phát ngốc hồi lâu mới phục hồi lại thần thái, giãy giụa đứng lên từ dưới đất, vừa định lái xe rời đi, nghĩ đến di động của mình còn ở trong khách sạn, liền mở bước chân, có chút khó khăn đi về phía khách sạn. Còn chưa đi tới bãi đỗ xe, anh liền nhìn thấy Lương Thần và Cảnh Hào Hào đứng ngay ở cửa. Người đàn ông vẻ mặt cẩn thận, mang khăn quàng cổ và mũ thay cho cô gái, hình ảnh như vậy đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Rất có một loại cảm giác kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp cho, ông trời tác hợp cho. Nghĩ đến năm chữ đó, Trầm Đức Nhiên nhìn không được câu môi cười khẽ một chút. Công ty anh vào quỹ đạo, Cảnh Hào Hào dần ổn định trong giới giải trí. Bọn họ trôi qua những ngày tháng tốt đẹp, anh liền bắt đầu mang theo Cảnh Hào Hào ra một vài nơi xa hoa của thành phố Giang Sơn. Lúc ấy có người nhìn thấy anh và Cảnh Hào Hào cũng nói bọn họ là ông trời tác hợp cho. Trầm Đức Niên nhìn không được, có chút muốn buồn cười. Anh hơi lùi về sau 2 bước, tránh ở sau có một chiếc xe. Nhìn thấy Lương Thần và Cảnh Hào Hào đi vào bãi đỗ xe, liền lái xe rời đi. Hồi lâu sau mới mất hồn mất vía đi vào khách sạn. Trầm Đức Niên cũng không có rời đi, mà lại một mình buồn bực uống rượu. Anh cũng không biết rốt cuộc chính mình uống bao nhiêu, chỉ là cảm thấy chất lỏng cay đắng như vậy rót vào trong bụng, lúc cháy chính lên có thể giảm bớt đau đớn trong ngực mình. Đến cuối cùng, cả người anh đều choáng váng mơ hồ cảm giác được có người đang nhẹ giọng gọi anh bên tai mình, nhưng anh lại không có lắng nghe. Qua không bao lâu, cửa phòng bao bị đẩy ra, lúc này đây tựa hồ là tiến vào vài người lộn xộn nói gì đó ở bên tai anh, sau đó liền cảm giác có người nâng mình ra khỏi phòng bao. Bước chân anh có chút hư vô, như là dẫm trên đám mây. Lại qua một đoạn thời gian rất dài, dưới thân anh liền biến thành giường mềm mại, rất thoải mái. Sau đó anh liền nhắm 2 mắt lại, lâm vào cõi mộng. Lúc Trầm Đức Niên tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau, bức màn không có đóng lại. Ánh sáng chói lóa ngoài cửa sổ, chiếu vào mắt anh. Anh có chút choáng váng nhìn xung quanh, phát hiện hoàn cảnh có chút xa lạ. Qua thật lâu mới hiểu được đây là nhà của Kiều Ôn Noãn. Uống rượu liên tiếp không ngừng, khiến cho hiện tại anh đã quen với cảm giác đau đầu tỉnh lại vào ngày hôm sau. Anh ngồi ở trên giường không có động tĩnh gì, cảm thấy hết thảy phát sinh vào tối hôm qua giống như là một cơn ác mộng. Kiều Ôn Noãn nhìn thấy Trầm Lương Niên ngồi dậy, âm điệu mềm mại nhỏ nhẹ. Lương Niên, anh tỉnh rồi. Trầm Lưng Liên ngẩng đầu, nhìn dung nhan kiểu ôn nhoãn mang theo nụ cười yếu ớt, đột nhiên nhớ tới đến 8 chữ xinh đẹp như hoa, tâm như rắn rết. Sắc mặt anh hơi lặn xuống, kiểu ôn nhoãn như là đã quen với sự trầm mặc của Trầm Lưng Liên, tự mình buông túi mua sắm ở trong tay xuống nói. Những thứ này là em mới đi siêu thị mua đến cho anh, quần áo tắm rửa, còn có đồ dùng rửa mặt, toilet ở đó, anh tự đi rửa mặt một chút đi. Trầm Lưng Liên gật đầu, Kiều Ôn Noãn lại cười dịu dàng với anh, xoay người đi ra phòng ngủ. Trầm Lưng Liên ngồi ở trên giường phát ngốc, trong chốc lát mới đi xuống giường, mới mở túi mua sắm của Kiều Ôn Noãn ra, nhìn thấy quần áo và bàn chải đánh răng ở bên trong, nhíu nhíu mày, sau đó im lặng, không có lên tiếng, nhấc những thứ kia đi vào trong toilet. Trầm Lưng Liên rửa mặt sạch sẽ, mặc trang phục thoải mái mà Kiều Ôn Noãn mua cho, đi ra khỏi toilet, nhìn thấy Kiều Ôn Noãn đứng ở trong phòng bếp mở. Cô có vẻ như đang bận rộn, anh không có nói gì. Chỉ dựa vào bức tường toilet, nhìn Kiều Ôn Noãn thái rau, nấu cháo. Có thể do cô quen sống an nhàn sung sướng, chưa từng làm những chuyện lặt vặt như thế này, lúc thái rau không cẩn thận, cắt đến ngón tay. Cô kinh hô hô một tiếng, liền nâng tay lên, nhẹ nhàng hút ngón tay, sau đó tiếp tục cẩn thận thái rau. Trầm Lưng Liên không có lên tiếng, cũng không có ý tứ tiến lên hỗ trợ. Kiều Ôn Noãn nấu cơm xong, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Trầm Lưng Liên đứng ở cách đó không xa. Trên mặt của cô lập tức nở rộ, ra tươi cười sáng lạng. Lưng Liên, anh lại đây ăn cơm đi. Trầm Lưng Liên nhìn chằm chằm dung nhan Kiều Ôn Noãn trong chốc lát mới mở bước chân đi tới. Kiều Ôn Noãn tựa như một cô vợ nhỏ chi kỷ, nhẹ nhàng kéo ghế ăn ra cho anh. Chờ sau khi anh ngồi xuống rồi, liền bận rộn múc cháo cho anh. Lương Niên, sau này anh đừng có uống nhiều rượu như vậy nữa, dạ dày của anh không có tốt. Còn uống nhiều như vậy nữa, thân thể của anh làm sao mà chịu nổi. Anh ăn chút cháo đi. Trầm Lưng Liên nhìn sắc mặt, cháo rau xanh bốc khí nóng, sau một lúc lâu mới kéo ra một nụ cười, gật gật đầu, cầm lấy thìa ăn. Kiều Ôn Noãn biết lúc này mình ở đáy lòng Trầm Lưng Liên không phải là Kiều Ôn Noãn trước kia. Nhưng như vậy thì như thế nào? Chỉ cần anh ở bên người cô, toàn tâm toàn ý đợi anh như vậy, khẳng định sẽ cảm động. Kiều Ôn Noãn nhìn Trầm Lưng Liên ăn cháo, đáy lòng hiện lên một tầng nhảy nhót kích động. Trời biết, cô nằm mơ cũng khát vọng Trầm Lưng Liên có thể bình tĩnh ngồi ở trước mặt cô, ăn đồ ăn tự tay cô nấu. Vết cắt trên ngón tay còn phiếm đau, nhưng cô lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Trầm Lưng Liên không có nói, một mạch ăn sạch sẽ chén cháo, ngẩng đầu nhìn thấy Kiều Ôn Noãn đang nhìn chằm chằm chính mình, đáy mắt của cô mơ hồ hiện lên một tầng ánh nước. Trầm Lưng Liên rũ mi mắt, đưa bát cháo cho Kiều Ôn Noãn nói, còn không? Dạ dạ, còn chứ. Kiều Ôn Noãn thật không ngờ Trầm Lưng Liên lại sẽ ăn bát thứ hai, cả người kích động, cả người liên tục còn nói lắp bắp. Sau đó liền dùng hai tay tiếp nhận bát, lại múc một chén cháo cho Trầm Lưng Liên. Lúc này, mặc dù Trầm Lưng Liên ở bên cạnh cô, nhưng cho tới bây giờ, đối với cô đều là bộ dáng hờ hững. Đáy lòng cô khó chịu ủy khuất, lại không dám dễ dàng lỗ mãng. Hiện tại, rốt cuộc Trầm Lưng Liên ôn ôn hòa khí với cô. Lúc Kiều Ôn Noãn đưa cho Trầm Lưng Liên, cao hứng đến khóe mắt, giọ một giọt nước mắt. Em sao vậy? Trầm Lưng Liên nhìn thấy giọt nước mắt trên bàn, ngẩng đầu hỏi. À, không có gì. Giọng nói của Kiều Ôn Noãn đều có chút run rẩy lên. Cô cố gắng kìm nén nước mắt của mình, ngẩng đầu nở nụ cười rực rỡ với Trầm Lưng Liên. Không có gì, chỉ là có chút cao hứng. Nói xong, Kiều Ôn Noãn liền xoay qua, nâng tay lên, nhẹ nhàng ấn ấn khóe mắt của mình. Trầm Lưng Liên nhìn chằm chằm cái ót của Kiều Ôn Noãn trong chốc lát, sau đó rũ mi mắt xuống, ăn hai chén cháo, sau đó đứng lên, đi đến trước tủ đựng đồ bằng thủy tinh ở bên cạnh, lấy hộp thuốc ra. Cầm từ bên trong ra một miếng dán cho vết thương, liền đi trở về trước bàn ăn một lần nữa, không nói gì, liền nắm lấy tay Kiều Ôn Noãn, dán vết dán lên trên miệng vết thương của Kiều Ôn Noãn. Cả người Kiều Ôn Noãn tựa như dại ra, sửng sốt hồi lâu mới có chút thụ sủng nhược kinh, ngẩng đầu nhìn Trầm Lương Niên nói, Lương Niên, anh chịu tha thứ cho em sao? Lương Niên, em biết em sai rồi, em cam đoan, sau này em sẽ không bao giờ làm ra cái chuyện đó nữa. Nói, nước mắt Kiều Ôn Noãn liền cuồn cuộn rơi xuống. Cô vừa lau nước mắt, vừa cười nói. Lương Niên, em thật sự rất cao hứng. Em thật sự rất thích anh. Em không biết phải làm như thế nào. Em mới như vậy. Kiều Ôn Noãn dừng một chút, có chút kiên định nhìn Trầm Lương Niên. Anh tin tưởng em, sau này em thật sự sẽ không. Trầm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn rơi lệ. ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt. Hồi lâu, anh mới cong môi, cười cười nói. Tiểu Noãn, đã là chuyện qua rồi, đừng có nói tới nữa. Vâng, vâng. Kiều Ôn Noãn chợt gật đầu. Đúng, không hề đề cập tới nữa, không hề đề cập tới nữa. Trầm Lương Điên nâng tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Kiều Ôn Noãn liền nói. Tiểu Noãn, chúng ta kết hôn đi. Một câu như vậy, nói đến Kiều Ôn Noãn nháy mắt hóa thạch ngay tại chỗ. Đáy mắt cô nhìn Trầm Lương Điên tràn ngập, không thể tin nổi. Kết hôn, Trầm Lương Điên nói kết hôn với cô. Cô không phải là đang nằm mơ chứ? Lương Điên, anh nói cái gì? Anh nói, chúng ta kết hôn đi. Trầm Lương Điên rũ mi mắt, giọng nói nghe có chút bình thản. Chuyện đứa nhỏ, có một trách nhiệm của anh. Tuy rằng đứa nhỏ không còn, anh cũng là nên gánh vác trách nhiệm. Tiểu Noãn, anh thừa nhận anh là vì trách nhiệm mà cưới em, không phải là bởi vì yêu em. Nếu em không thể nhận, Tiểu Noãn, em có thể không đáp ứng. Cô không có nghe nhầm chứ? Trầm Lương Điên nói, muốn kết hôn với cô, hẳn là vì trách nhiệm mất đi đứa nhỏ. Cô chỉ biết, Kiều Ôn Noãn cô yêu người đàn ông này, hướng đến cũng phải là trách nhiệm. Kiều Ôn Noãn vội vàng lắc lắc đầu nói, không, em sẽ nhận, em đồng ý, cho dù anh cưới em là vì trách nhiệm, em cũng nguyện ý. Sắc mặt của Trầm Lương Điên vẫn không có thay đổi, nhìn Kiều Ôn Noãn tiếp tục nói, không phải qua thời gian nữa, em có bộ phim mới ư, đúng lúc mượn tiếng gió kết hôn của chúng ta, có thể tạo thế cho bộ phim mới của em, cho nên chúng ta đặt hôn lễ sớm một chút. Kiều Ôn Noãn càng kích động, nhìn Trầm Lương Điên. Có thật không? Anh thật sự nguyện ý để cho mọi người trên toàn thế giới biết anh cưới em sao? Cô còn tưởng rằng anh cưới cô, anh cũng sẽ không cho phép công khai. Thật lâu sau, Trầm Lương Điên nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó liền cúi đầu, cầm thìa cháo ăn, thần thái tự nhiên làm cho người ta hoàn toàn không nhìn ra khác thường gì. Mắt thấy đêm giao thừa, Lương Thần không thể không trở về nhà cũ, chỉ là còn chưa tới 10 giờ, Lương Thần liền từ nhà cũ trở về biệt thự, cùng với Cảnh Hào Hào vượt qua năm mới. Buổi sáng mùng 1 Tết, Cảnh Hào Hào còn chưa tỉnh lại, Lương Thần liền nhận được điện thoại từ nhà cũ gọi tới. Tối hôm qua, Cảnh Hào Hào bị Lương Thần ép buộc đến hơn nửa đêm, anh biết cô trong chốc lát sẽ không tỉnh lại. Cho nên liền tự rời giường, thay đổi quần áo mới tinh, lái xe đi nhà cũ. Mãi cho đến hơn 10 giờ Cảnh Hào Hào mới tỉnh lại, xương cốt toàn thân bởi vì hoan ái kịch liệt tối hôm qua mà vô cùng đau nhức. Cô tắm nước nóng, liền đi xuống lầu. Bởi vì lễ mừng năm mới, trong biệt thự chỉ còn lại Thím Lâm và hai đầu bếp. Thím Lâm đang ở trong phòng khách xem tivi, nghe thấy tiếng vang trong thang máy, liền lập tức đứng lên. Cảnh tiểu thư, cô dậy rồi sao? Đồ ăn đều đã chuẩn bị tốt, nhanh ăn chút rồi đi. Có thể bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, Cảnh Hào Hào không có khẩu vị quá lớn. Nhìn thấy trên bàn trà phòng khách bày đủ mọi loại đồ ăn, cô liền lắc lắc đầu, ngồi ở trên sofa nói, đợi lát nữa rồi ăn. Năm mới, chuyện trong biệt thự có chút ít, lúc Thím Lâm nhàm chán, thích xem nhất là kênh giải trí, mỗi ngày nghe ngóng một ít bát quái của ngôi sao. Cảnh Hào Hào cũng không có yêu cầu gì với xem tivi, giết thời gian liền cùng nhau xem với Thím Lâm. Đối với ngôi sao mà nói, năm mới cũng không có ngày nghỉ, mọi người đều hao hết tâm tư rảnh trang đầu. Người chủ trì Hưng Trí tưng bừng ôm các đại minh tinh, nhân viên bên cạnh mình phát ra rất nhiều tiền lì xì, cũng nhân tiện bình chọn ngôi sao nào có vẻ keo kiệt. Đến lúc đó nói chuyện rất buồn cười, Cảnh Hào Hào còn có thể câu môi cười hai tiếng. Thấy được ngôi sao mình từng hợp tác, Cảnh Hào Hào còn có thể nói với Thím Lâm một chút chuyện trong tổ phim của người đó. Không khí thoạt nhìn rất là hòa hợp. Thím Lâm cũng hiểu được Cảnh Hào Hào ở trong biệt thự này càng ngày càng cởi mở hơn, thậm chí đối với Thần Thiếu Gia cũng không phải là quá sợ hãi. Buổi sáng ngày hôm qua, lúc Thần Thiếu Gia gọi cô dậy ăn sáng, đúng lúc bà đi lên lầu để dán câu đối xuân, kết quả chợt nghe được Cảnh tiểu thư bị Thần Thiếu Gia gọi đến không kiên nhẫn, cầm gối trên đầu đánh Thần Thiếu Gia. Lúc ấy bà vốn tưởng rằng Thần Thiếu Gia sẽ tức giận, kết quả ai ngờ, Thần Thiếu Gia lại cười ha ha, ôm đầu gối, vui dạo dực đi vào trong toilet. Tin tức giải trí, lúc trước khi kết thúc, người chủ trì mang mặt ý cười nói. Tin tức cuối cùng, vào ngày đầu năm mới này, tự nhiên là tin tức áp trụ của chúng ta. Đồng thời cũng là một chuyện vui giống như nghênh đón năm mới, đó chính là Kiều Ôn Noãn, một trong bốn đại hoa đán của công ty giải trí TS, chuyện tốt tới gần. Người chủ trì nói xong, hình ảnh liền chuyển một cái, chuyển tới một buổi họp báo của bộ phim mới của Kiều Ôn Noãn. Cô ta cầm micro, đối mặt với vấn đề của phóng viên, vẻ mặt hạnh phúc nói, tôi nghĩ tôi thật sự giống như là nữ chính trong bộ phim muốn đi vào cung điện hôn nhân rồi. Một câu nói ra như vậy dẫn tới toàn trường kinh ngạc. Sau đó đèn chớp lóe nhanh chóng nổi lên bốn phía, còn kéo theo rất nhiều vấn đề của phóng viên cuối tới tràn đầy đất trời. Kiều tiểu thư, xin hỏi cô tiết lộ ra một chút, tiên sinh tương lai của cô là ai? Kiều tiểu thư, cô chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Kiều tiểu thư, có phải cô làm như vậy vì bộ phim mới hay không? Kiều Ôn Noãn khí định thần nhàn đối mặt với một màn những đèn lấp lóe chớp nháy, không có chút do dự mở miệng nói: đây tuyệt đối không phải là giả vờ. Tôi thật sự muốn kết hôn. Tiên sinh của tôi là người sáng lập công ty Thiên Vinh, Trầm Lương Niên tiên sinh. Tim Lâm theo bản năng nhìn về phía Cảnh Hào Hào. Cô gái nghe được tin tức như thế cũng không có phản ứng quá lớn. Thần thái vẫn giống như vừa rồi, bình tĩnh như thường. Nhưng Thím Lâm vẫn nhanh chóng tắt TV đi, đứng lên nói: Cảnh tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm, nên ăn cơm rồi. Lúc này Cảnh Hào Hào cũng không có cự tuyệt, đứng dậy đi theo Thím Lâm vào trong phòng ăn. Lúc Thím Lâm hầu hạ Cảnh Hào Hào ăn cơm, vẫn luôn đang cẩn thận quan sát Cảnh Hào Hào. Nhưng cả người Cảnh Hào Hào vẫn bình tĩnh, giống như hoàn toàn không có nhìn thấy tin tức kia, chỉ là chậm rãi ăn cơm của mình. Sau khi ăn cơm xong, đứng lên, không khác gì bình thường nói: cháu đi lên lầu nghỉ ngơi trước. Nói xong, Cảnh Hào Hào liền xoay người, mở bước chân không nhanh không chậm, đi ra khỏi phòng ăn, đi dọc theo cầu thang. Đợi lúc cô đi vào trong phòng ngủ, cô mới nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, trong đầu mới chậm rãi tiêu hóa hôn sự của Trầm Lương Niên và Kiều Ôn Oán một chút. Người vốn luôn như vậy, biết rõ đã giống như người lạ, biết rõ đã không thể nào trở lại như lúc trước, cũng biết rõ cần phải chết tâm. Nhưng cố tình khi biết được tin tức của anh, tâm của cô vẫn không chịu khống chế, nhảy lệch theo. Thời gian nửa năm cho tới bây giờ Cảnh Hào Hào cũng không nghĩ tới giữa mình và Trầm Lương Niên lại có thể phát sinh thay đổi long trời lở đất như thế. Người đàn ông cô tâm tâm niệm niệm muốn gả kia hiện nay muốn kết hôn cưới người khác. Cô từng là người được người đàn ông kia cam kết nếu cô phụ ắt bị trời phạt, nay đã sắp trở thành người đàn ông của người phụ nữ khác. Cứ như vậy hai người phân chia chân trời. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.